Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, sau cùng một kích. Một chút văn học, Giang Đồng Đồng quan tâm bóng phía trên tình huống, lo lắng nói, Dương An, thôn phệ thú chết sao? Đúng, Hồng Cung Lôi Thần thế nào? Dương An nói, bọn họ không có việc gì. Lần này, bọn họ đều sử dụng thiêu đốt linh hồn bí pháp. Chỉ cần chờ bọn họ tỉnh lại. Đối linh hồn có một ít chỗ tốt. Nếu như ấn nguyên lai mệnh vận quỹ tích đi. Trong tương lai, Hồng sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Lôi thần sẽ trở thành vũ trụ tôn giả. Hai người đều sẽ đạt được vô cùng cao thành tựu. Đương nhiên, hai người cùng La Phong so sánh lại rất nhiều. Tại sau cùng, liền tham chiến tư cách đều không có. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, thôn phệ thú kia chết sao? Dương An nói, thôn phệ thú kia là La Phong một cái đại cơ duyên. Hai nữ vô cùng không hiểu. Dương An nói, các người hẳn phải biết, thôn phệ thú huyết thống phi thường cao quý. Dù cho không tu luyện, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt đến cấp giới chủ. Hơn nữa, còn là giới chủ đỉnh phong, đồng giai vô địch, tại lúc này, trên địa cầu loạn thành một bầy. Mọi người không cách nào tưởng tượng, thôn phệ thú vậy mà còn chưa chết. Sông 10.000 dặm sắc mặt âm trầm, nắm thật chặt quyền đầu, trong lòng một mảnh bi thương. Ngay tại vừa mới, hắn sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất hai người chết, mà lại liền thi thể đều tìm không trở về. Giang Mẫu im ắng rơi nước mắt, lẩm bẩm nói, cũng tốt, cũng tốt, chúng ta người một nhà có thể cùng một chỗ. Ai? Giang Phụ thở dài một tiếng, vẫn nhìn màn ảnh tivi, muốn từ trong màn hình tivi tìm tới thân nữ nhi ảnh. Một bên khác, Từ Hân nói, thất bại sao? Nàng đã biết kết quả, vẫn là hỏi một câu. La Phong tâm lý hơi nghi hoặc một chút, bọn họ đi đâu? Thế mà không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại là diệt sát thôn phệ thú thời cơ tốt nhất, lúc này thôn phệ thú là suy yếu nhất, hắn không thể bỏ qua cơ hội lần này. Ngay sau đó, La Phong hỏi Ba Ba Tháp, Ba Ba Tháp, nếu như ta thi triển hư không chi tháp bí pháp, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lần này, Ba Ba Tháp không có thuyết phục, lòng hắn nghĩ, hy vọng hắn có thể vượt qua nguy cơ lần này, ở trong mắt Ba Ba Tháp. La Phong là Hô Duyên Bác duy nhất đệ tử, hắn thật không muốn La Phong đi chịu chết. La Phong hướng Từ Hân nhìn một chút, phóng xuất ra tinh thần lực, đem tơ thép vặn thành hai cái chiếc nhẫn, nói, thời gian cấp bách, ta không thể vì ngươi chuẩn bị hôn lễ. Ngươi nguyện ý gả cho ta không? Từ Hân dùng sức chút gật đầu, nói, nguyện ý, ta nguyện ý. Nàng nói chuyện thời điểm, lấy tay nhẹ nhẹ vỗ về cái bụng, phảng phất có thể cảm nhận được hài tử nhịp tim đập. Từ Hân khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt, thâm tình nhìn lấy La Phong. La Phong nghiêm túc cho Từ Hân mang lên chiếc nhẫn cảnh, nói, ta đi. Hắn nói xong cũng không quay đầu lại bay về phía không trung. Tại tâm lý yên lặng nói, vì người nhà, vì còn không có xuất thế hài tử, cần thiết giết chết thôn phệ thú. Cùng lúc đó, Ba Ba Tháp cho toàn thế giới hành tinh cấp võ giả gửi tin tức, cũng đem lục mang tinh bí thuật tin tức phát cho những thứ này hành tinh cấp võ giả. Chỉ chốc lát, Ba Ba Tháp thì thu đến mười mấy phong bưu kiện. La Phong nói, có mấy người nguyện ý. Lục mang tinh bí thuật là hư không chi tháp bí pháp bên trong một phần hiến tế bí thuật. Tất cần phải có 5 người cam tâm tình nguyện thiêu đốt chính mình linh hồn, đem linh hồn chi lực chú ý nhập người thi thuật thức hải, trong nháy mắt tăng cường người thi thuật linh hồn lực lượng. Đây cũng là một phần liều mạng bí thuật. La Phong cử động lần này là muốn liều chết nhất kích, vì địa cầu văn minh đánh ra một cái tương lai. Ba Ba Tháp nhìn lấy bưu kiện, nói, đứng là điên cuồng. Ngay sau đó, đem bưu kiện mở ra, để La Phong quan sát. Đồng thời, nói, ngươi tự mình lựa chọn đi. Bất quá, bọn họ đều là hành tinh cấp võ giả. Xác suất thành công cũng không cao. La Phong nói, linh hồn chi lực càng mạnh, xác suất thành công càng cao. Ba ba tháp, người giúp ta tuyển ra 5 cái linh hồn chi lực người mạnh nhất. Sau đó, để bọn hắn đến vùng biển tập hợp. Nhất định muốn nhanh, rất nhanh. Ba ba tháp tuyển ra 5 cái linh hồn chi lực mạnh mẽ nhất tinh cấp võ giả. Cũng nói cho 5 người địa điểm tập hợp. Cái này 5 cái được tuyển chọn hành tinh cấp võ giả thu đến bưu kiện về sau. Không có một chút do dự. Đều lấy chính mình phương thức hướng ra nhân đạo khác. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vùng biển. Mọi người đều biết, hiện tại là thôn phệ thú suy yếu nhất thời điểm. Cũng là địa cầu văn minh duy nhất cơ hội. Càng nhanh càng tốt, La Phong đến điểm tập hợp về sau. Vẻn vẹn đợi một lát, 5 bóng người theo chân trời bay tới. Rơi xuống La Phong bên người. La Phong không nói gì. Phóng xuất ra tinh thần lực, đem lục mang tinh bí thuật truyền cho 5 người, đợi 5 người tiếp thu hết tin tức, La Phong mới nói, thành bại tại này một lần, chúng ta đi, hắn nói xong, thân thể hóa thành lưu quang, tiến vào hải vực, một lát sau, 6 người đi vào thôn phệ thú ngây ngô vùng biển, nước biển phía dưới cũng là cực độ suy yếu thôn phệ thú. La Phong nói, xuống biển, 5 người cùng sau lưng La Phong, chui vào đáy biển, lần này, bởi vì Dương An đem Hắc Long số lấy đi, La Phong không có đạt được lưu ngân hộ vệ, bởi vậy, cũng không có cách nào đem 5 người thi thể mang về. Làm 6 người cách thôn phệ thú 1000 mét xa thời điểm. La Phong dừng lại, nói, chúng ta ngay ở chỗ này thi triển bí thuật. Bên trong một người lo lắng nói, La Phong, chúng ta có thể hay không cách quá gần, bị thôn phệ thú đánh gãy. La Phong nói, không có việc gì. Hắc Long phi thuyền phía trên, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhìn lấy La Phong, cùng hắn 5 cái hành tinh cấp cường giả thi triển hiến tế linh hồn bí thuật. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, bọn họ đều là anh hùng. Người giúp đỡ chút a. Đường Yên Nhiên cũng thỉnh cầu nói, sư phụ, ra tay đi. Dương An vung tay lên, Hắc Long số mô phỏng ra 100% ngoại cảnh. Hai nữ nhìn đến vô số lôi quang thoáng động, những lôi quang này bao quanh Hắc Long số, phóng xuất ra to lớn uy áp. Đứng tại trong khoang thuyền, 5 nữ tử cảm nhận được uy áp mạnh mẽ, nhìn lấy chung quanh lôi quang, rung động trong lòng. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, đây là. Dương An nói, đây là quy tắc lực lượng, cũng là vận mệnh lực lượng, có một số việc ta không thể can thiệp quá nhiều. Đương nhiên, Dương An còn có một câu không có nói, nếu như hắn muốn làm liên quan, nguyên thủy vũ trụ ý chí cũng không làm gì hắn được. Hắn cũng không giống như tọa sơn khách, nếu như hắn trở về bản thể, có thể tùy tiện xóa bỏ nguyên thủy vũ trụ ý chí. Nói cho cùng, Dương An chỉ là vì ma luyện địa cầu văn minh, vì cho La Phong một cái chỗ cực tốt. Giang Đồng Đồng học tập tiểu dự ngôn thuật, Đường Yên Nhiên học tập nhân quả một đạo. Hai nữ biết vận mệnh lực lượng, không tại nhiều nói, nhược thủy, nhược băng. Như gió, ba nữ lại là lần đầu tiên cảm thụ từ nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí mang đến uy áp. Để ba nữ rung động không thôi. Lúc này, ba nữ liền lời cũng không dám nói. Đáy biển, 5 đạo huyết sắc sợi tơ tràn vào La Phong thức hải. La Phong linh hồn chi lực bắt đầu tăng cường. Mà mặt khác 5 cái hành tinh cấp võ giả sinh mệnh khí tức lại tại suy yếu. Làm 5 cái hành tinh cấp võ giả linh hồn chi hỏa sắp dập tắt trong nháy mắt. 2 cái lưu ngân hộ vệ xuất hiện tại đáy biển, đem 5 người thi thể mang đi. La Phong nhìn đến 2 cái lưu ngân hộ vệ về sau, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. lại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn bay đến thôn phệ thú bên người, bắt đầu thi triển hư không chi tháp bí pháp. Vô hình có hư không chi tháp bay vào kim có cự thú trong thân thể, thẳng vào kim giác cự thú đầu. Thế mà La Phong không có phát hiện kim giác cự thú linh hồn. Trong lòng của hắn kinh khủng, phát ra linh hồn hò hét. Vậy mà không có linh hồn, không có linh hồn. Đúng lúc này, cái kia vô hình hư không chi tháp phảng phất có linh tính vọt thẳng nhập kim giác cự thú thân thể. La Phong rốt cục nhìn đến kim giác cự thú linh hồn tinh cầu. Hắn mừng rỡ trong lòng. Hô, đi chết đi, đi chết đi. La Phong minh bạch, thành bại tại này một lần. Làm La Phong linh hồn lực lượng đụng phải linh hồn tinh cầu lúc, hắn cảm giác được bàng đại trở lực, chính là kim giác cự thú linh hồn phòng ngự chi lực. La Phong khuôn mặt kiên nghị, linh hồn rời đi thân thể, xông vào kim giác cự thú thân thể. Ba ba tháp thấy thế, trong lòng kinh hãi, không muốn, La Phong, không muốn. Hắn không nghĩ tới La Phong hội liều mạng như vậy. Hồng cùng lôi thần chỉ là thiêu đốt linh hồn, lại không có để linh hồn tiến vào kim giác cự thú thân thể, cho nên linh hồn không có hoàn toàn chôn vùi. La Phong linh hồn tiến vào kim giác cự thú thân thể là hoàn toàn không cho mình để đường rút lui. Hắc Long phi thuyền phía trên, Dương An nói khẽ, tên La Phong này, nếu như không có Hô Duyên Bác lưu lại truyền thừa ấn ký, căn bản không phá nổi kim giác cự thú phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy, kim giác cự thú là cỡ nào thụ thiên địa yêu quý. Kim giác cự thú huyết thống cao quý, nắm giữ cường đại thân thể, còn nắm giữ cường đại linh hồn phòng ngự. Nó linh hồn ẩn tàng vu tinh hạch bên trong, trừ phi có một cái cao hơn kim giác cự thú một cái cấp bậc cường giả thi triển linh hồn công kích. Không phải vậy, căn bản không phá nổi kim giác cự thú linh hồn phòng ngự. Không phải sao? La Phong linh hồn tiến vào kim giác cự thú trong thân thể về sau, linh hồn chi lực lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao. Hắn ở trong lòng hò hét, chết a, đi chết đi. Thế mà La Phong căn bản không phá nổi kim giác cự thú linh hồn phòng ngự. Làm La Phong linh hồn chi lực sắp tiêu tán thời điểm, một cỗ to lớn linh hồn lực lượng tràn vào La Phong linh hồn, để tinh thần hắn chấn động. Hắn biết đây là Hô Duyên Bác lưu lại truyền thừa ấn ký, cũng là Hô Duyên Bác lưu lại linh hồn lực lượng. Hô Duyên Bác là bất hủ thần linh, linh hồn lực lượng hạng gì to lớn, liền xem như một cái ấn ký cũng không phải hiện tại kim giác cự thú có thể sánh được. Ba ba, phảng phất La Phong nghe đến pha lê tan vỡ âm thanh, trong lòng của hắn hoan hỉ, kim giác cự thú tinh hạch rốt cục phá. Bỗng nhiên La Phong linh hồn xông vào tinh hạch, chấm dứt cường lực lượng mạt sát kim giác cự thú linh hồn. Ta thành công! La Phong phát ra linh hồn hò hét. Hắn nghĩ tới Tử Hân, nghĩ đến chính mình chưa xuất thế hài tử. Lúc này ba ba tháp vô cùng nóng nảy, hô, La Phong, ngươi còn lo lắng cái gì a? Nhanh thi triển đoạt xá bí thuật. La Phong đột nhiên giật mình, nếu như có thể không chết, hắn đương nhiên không muốn chết. Hắn nghe đến ba ba tháp thanh âm về sau, lập tức thi triển đoạt xá bí thuật. Lúc này kim giác cự thú đã chết, là La Phong đoạt xá thời cơ tốt nhất. Ba ba tháp gặp La Phong bắt đầu thi triển đoạt xá bí thuật về sau, tâm lý hoan hỉ không gì so sánh được. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, La Phong còn có dạng này gặp gỡ. Kim giác cự thú chính là trong vũ trụ đỉnh phong huyết thống, dù cho không tu luyện, sau khi thành niên cũng có thể đạt đến giới chủ đỉnh phong. Cái này là đáng sợ đến bực nào thiên phú. Dương An trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói, tên La Phong này vận khí coi như không tệ, chính là bởi vì La Phong đoạt xá kim có cự thú mới nắm giữ, để người đố kỵ tu luyện thiên phú mới có thể nắm giữ to lớn cửu u chi hải, nắm giữ để đông đảo vũ trụ chi chủ hâm mộ cửu u thần thể, nắm giữ gần như vô tận thần lực. Đường Yên Nhiên nhìn lấy trong màn ảnh tín hiệu, nói: "Thiên giác cự thú sinh mệnh khí tức biến mất." "Nó chết." Dương An nói: "Nó chết." Giang Đồng Đồng dùng thanh âm trầm thấp nói: "Lần này chết thật nhiều người." Dương An nói: "Một chủng tộc quật khởi, hội hy sinh vô số người." Giang Đồng Đồng nói: "Thế nhưng là có rất nhiều người vẫn là hài tử." Nàng nói một câu, ngẩng đầu nhìn lên trời. "Vận mệnh, vận mệnh, cái gì là vận mệnh?" Nàng tu luyện tiểu dự ngôn thuật, thật sâu cảm nhận được vận mệnh chi lực huyền ảo khó lường. Dương An nhìn một chút nằm trên mặt đất 5 vị địa cầu anh hùng, nói: "Bọn họ còn có thể cứu, đợi ta thi triển tụ hồn bí thuật." Hắn nói một câu, đọc lên huyền ảo chú ngữ, thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo ba động. 5 cái nữ hài đứng ở một bên, nhìn lấy Dương An thi triển bí thuật, im lặng không nói. Một lát sau, Dương An thu hồi bí thuật, đối Liêu Ngân vệ hạ lệnh, đem bọn hắn mang lên nghỉ ngơi khoang. Giang Đồng Đồng nói: "Dương An, bọn họ thế nào?" Dương An nói: "Qua vài ngày, bọn họ liền có thể tỉnh lại." Đường Yên Nhiên nói: "Hồng quán chủ cùng lôi thần thế nào?" Dương An nói: "Qua một đoạn thời gian, bọn họ sẽ tỉnh lại." Đương nhiên, Dương An cũng có thể để hồng cùng lôi thần sớm tỉnh lại. Chỉ bất quá, cần hắn thi triển bí pháp. Lần này, Dương An không có xuất thủ. Hắn biết, để hồng cùng lôi thần tự nhiên tỉnh lại càng tốt hơn. Trong lúc này, có thể uẩn dưỡng linh hồn. Hô, Giang Đồng Đồng nhẹ ra một hơi, vui vẻ nói: "Quá tốt." Lúc này, Đường Yên Nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Vô luận là hồng, vẫn là lôi thần, hay là mặt khác 5 cái hành tinh cấp cường giả, bọn họ đều là trên địa cầu anh hùng. Bọn họ vì cứu vãn địa cầu văn minh mà hy sinh chính mình. Dương An nhìn lấy hai nữ, nói: "Các ngươi muốn trở về sao?" Giang Đồng Đồng nghe vậy, nghĩ đến người nhà mình, nói: "Hồi, đương nhiên muốn trở về." Cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên cũng nghĩ đến cha mẹ mình, còn có ca ca, nói: "Sư phụ, ta cũng muốn trở về." Hắc Long số khoang cửa mở ra, Dương An nói: "Chính các ngươi trở về đi, ta thì không đi." Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều là hành tinh cấp võ giả, tốc độ phi hành so trí năng chiến đấu cơ nhanh hơn. Hai người bay ra Hắc Long số về sau, chỉ một lát sau thì biến mất tại Dương An tầm mắt. Cửa khoang đóng lại, Dương An ngồi đến trên ghế salon. Nhược Băng, Nhược Thủy, Như Gió ba nữ ngồi đến Dương An bên người. Chẳng biết tại sao, ba nữ nhìn đến Dương An biểu lộ lúc, tâm lý toát ra giống nhau suy nghĩ. Công tử rất cô độc. Dương An trong đầu lóe qua áo lam nữ hài bóng người. Theo thời gian trôi qua, hắn có chút lý giải áo lam nữ hài. Nàng rất cô độc. Giang Đồng Đồng bay vào võ giả ở lại tiểu khu về sau, rơi xuống đất, vội vàng chạy vào trong nhà. Làm nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lúc, kích động nói: "Cha, mẹ, tiểu đệ, mọi người thấy Giang Đồng Đồng." Trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, sông 10.000 dặm kích động nói: "Tỷ, tỷ, ta liền biết ngươi không có việc gì." "Ha ha," Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói: "Đúng thế, tỷ ngươi có thể là lợi hại nhất." Giang Mẫu mang theo lệ quang, đi đến Giang Đồng Đồng bên người, đánh giá Giang Đồng Đồng, nói: "Đồng Đồng, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không?" Giang Đồng Đồng nói: "Mẹ, ta không sao, ngươi nhìn, ta đây không phải..." Đương nhiên, chỉ có nàng biết, nàng tiêu hao sinh mệnh bản nguyên còn không có bù lại. Cần trái cây sinh mệnh đến bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.